văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 20, hứ, nghe bảo đại ca của ngự sử này chơi tiểu quan đấy, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế đang định đứng dậy ban thưởng cho vị ngự sử này một cái bạt tai. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ông bèn dừng lại, lại ung dung ngồi xuống. Sau khi vị ngự sử mới này xuất hiện, Hứa Yên Miểu lại chọc chọc tên binh bộ tư vụ xui xẻo. Người này là ai vậy? Viên tư vụ lau nước mắt. Hứa lang, nể tình ta đã cung cấp thông tin cho ngươi. Ngày sau ngươi nhớ phải lập cho ta một ngôi mộ đàng hoàng đấy. Hứa Yên Miểu, hả, một tiếng, hoàn toàn hoang mang. Viên tư vụ không kịp chờ đợi ghé sát vào hắn cười nói. Lão già này họ Ôn, tên Hành Ái, huynh trưởng của lão là thái tử Xá Nhân, nhi tử của lão lại cưới thập bát công chúa của bệ hạ. Hứa Yên Miểu khẽ gật đầu, thì ra là vậy, nói chi tiết như vậy, lại càng tiện cho ta tra thông tin bát quái trong hệ thống. Oa, Hứa Yên Miểu hai mắt sáng rực, giả vờ như đang chuyên tâm vào chuyện triều chính. Thực chất đang vui vẻ hóng Dreamer. Hèn chi người này cứ một mực nhấn mạnh công chúa phải tuân thủ phu vi thê cương. Thì ra là do Tương Dương công chúa chưa bao giờ nể mặt lão ta a, Vạn Thọ công chúa. Người vừa bị chỉ trích đến mức mặt mày u ám, ngơ ngác nhìn Hứa Yên Miểu. Hôm qua sau khi từ biệt viện của Phò Mã trở về, trải qua một hồi suy nghĩ, cộng thêm việc quan sát vừa rồi, nàng đã sớm phát hiện ra thì ra âm thanh mà Hứa Yên Miểu phát ra khi ngậm miệng không phải là thuật nói bụng, mà là tiếng lòng của hắn. Lúc này, tiếng lòng này lại nhắc đến thập bát muội muội của nàng. Tương Dương, Vạn Thọ công chúa nghĩ đến Hoàng hậu nương nương. Tương Dương công chúa là nữ nhi nhỏ nhất của Hoàng hậu. Từ nhỏ đã được hoàng đế và hoàng hậu hết mực yêu thương. Bốn vị ca ca và hai vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ cũng xem nàng ta như châu như bảo. Tính cách tự nhiên khác hẳn với nàng. Vị công chúa kia vô cùng kiêu ngạo. Hứa Yên Miểu vừa nhắc đến Tương Dương công chúa. Ôn ngự sử, người vừa rồi còn khí khái hiên ngang, bỗng chốc đỏ bừng mặt. Nếu không biết còn tưởng rằng nơi thiết triều này thiếu dưỡng khí. Lão nhìn thấy các vị văn võ bá quan đều dựng thẳng lỗ tai. Rõ ràng là hứng thú với chuyện riêng tư của nhà lão hơn là chuyện Phò Mã của Vạn Thọ công chúa có nên bị xử trảm hay không. Vì vậy, sắc mặt lão càng thêm đỏ bừng. Phòng trừng huyết áp đã vọt lên 180. Lão hoàng đế nhìn thấy thần tình của lão, nheo mắt cười lạnh một tiếng. Không phải thích hóng chuyện riêng tư của hoàng gia sao? Vậy thì để người khác đến xem chuyện riêng tư của nhà ngươi vậy. Sao? Hứa Yên Miểu mở hệ thống, hóng Dreamer một cách vô cùng tự do. Để ta xem nào, để ta xem nào. Công chúa vừa mới vào cửa, Ôn Hành Ái này liền yêu cầu công chúa phải giống như những phụ nhân bình thường khác. Vào ngày thứ hai sau khi thành thân phải tắm gội thay y phục, làm lễ bái kiến cha mẹ chồng, để được sự chấp thuận của trưởng bối nhà chồng. Sau đó, Tương Dương công chúa trực tiếp xoay người bỏ đi, muốn quay về công chúa phủ, dọa cho Ôn gia sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Sợ lão hoàng đế biết được chuyện này, vội vàng cầu xin Tương Dương công chúa xuống xe ngựa. Cha mẹ chồng lại tự mình làm lễ với Tương Dương công chúa, mới dỗ dành được vị công chúa này nguôi giận. Quần thần, wow, sau đó thì sao, sau đó thì sao, không ngờ a, Hứa Yên Miểu nói không sai, người ta càng thiếu thứ gì thì càng muốn nhấn mạnh thứ đó. Ôn gia chẳng phải là như vậy sao? Gặp phải công chúa mạnh mẽ, liền chỉ trích công chúa không đủ dịu dàng. TSK TSK. Sau đó, bình thường sau khi trượng phu qua đời, thê tử phải để tang 3 năm. Ngược lại, trượng phu chỉ cần để tang thê tử 1 năm. Công chúa qua đời cũng như vậy. Nhưng 3 tháng trước, Kỳ Dương công chúa mất, Tương Dương công chúa trực tiếp đến cửa uy hát, y, ế, p phò mã của Kỳ Dương công chúa phải để tang tỷ tỷ nàng ta 3 năm, cách Trương.